Lôi Chấn Tử hướng hắn cầu viện binh, vậy lần này cùng hắn nói là hàng yêu đi, chẳng bằng nói là vì đi báo thù. Dù sao, lần trước Câu Trần phủ nếm mùi thất bại tin tức cũng không biết chuyện gì xảy ra, nửa ngày bên trong liền cơ hồ truyền khắp thiên đình, cũng làm cho Câu Trần phủ biến thành thiên giới trò cười. Nếu là không lấy lại danh dự, cái kia Câu Trần phủ sau này cũng không cần tại thiên đình tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngọc Đế nhìn chăm chú lên bàn cờ rơi xuống một tử phía sau ngẩng đầu lên nói, việc này. Đạo tổ thấy thế nào? Thái thượng lão quân cầm lấy quân cờ rơi xuống, đức không xứng vị, tất có tai ương. Ngọc Đế cười, thái thượng đổ thấy rõ ràng. Cái này có thể làm lục ngự người, Thanh Hoa, Trường Sinh, Hậu Thổ ba vị đều là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên tổ cảnh đại năng. Chân chính Câu Trần, Tử Vi đại đế trước kia cũng có thực lực như vậy, thế nhưng là vẫn lạc tại đại kiếp bên trong, cái kia Lôi Chấn Tử cùng Bá Ấp Khảo hai cái không có thực lực gia hỏa dựa vào cái gì ngồi hai đại đế quân vị trí. Đáp án là Hậu Trường. Bọn hắn mặc dù không có thực lực, nhưng là hậu trường đủ cứng. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài lời nói, chớ nói hai người bọn họ hoặc là phong thần bên trong, tam giới bên trong cũng không có mấy người có tư cách ngồi hai cái vị trí này. Thế nhưng là Câu Trần đại đế chức năng là chấp chưởng thiên địa nhân tam tài, tổng quản địa giới bên trong nhân cùng yêu tầm đó trật tự, không nhường yêu đi xâm hại người xâm nhập nhân tộc lãnh địa. Cái này Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử làm tới, có thể hắn hiện tại đoán chừng cũng nên phát hiện cái mông dưới đáy nóng, Câu Trần đại đế vị trí khó thực hiện. Thái thượng lão quân ngẩng đầu, nhìn nơi xa một cái nói, Ngọc Đế cảm thấy lão đạo lời nói mới rồi chỉ nói là nói mà thôi. Ngọc Đế khẽ giật mình, thái thượng có ý tứ là. Thái thượng lão quân ngẩng đầu lên nói, hạ thấp, lại sắc phong một cái đảng ma phục yêu, ti trưởng thiên, địa, nhân, yêu quan hệ thần đi, cái này bốn ngự đại đế không phải ai đều có phúc duyên cùng mệnh duyên làm. Đảng ma phục yêu chi thần. Ngọc Đế như có điều suy nghĩ, bắt câu Lô Châu bầy yêu hội tụ, lại có viễn cổ đại yêu ẩn núp, nước sâu khó lường, có thể xưng yêu giới. Ta thiên đình như tới phát sinh giao chiến hậu quả khó liệu, chỉ có thể nước giếng không phạm nước sông. Muốn xử lý cân bằng tốt cái này ngày, người, yêu tam giới quan hệ. Tuyệt không phải bình thường người có thể làm được, cần một cái có đại trí tuệ người đi làm. Thiên đình thế lớn, danh xưng thống ngự tam giới, nhưng là luận bắt câu Lô Châu thực lực chân chính cùng nội tình chưa hẳn liền so thiên đình yếu. Huống chi còn có một cái nguy hiểm nhất ma giới mới là tam giới đại địch. Bần đạo tiến cử một người, nhìn chung toàn bộ thiên giới trên dưới, luận ngoại giao. Người này không kém hơn Thái Bạch Kim Tinh, luận nhạy bén trí kế cũng là thiếu có người có thể so. Thái thượng lão quân khóe miệng vén lên ý vị thâm trường cười nói, mặc kệ là đánh trận vẫn là giao tế, người này đều đủ để đảm nhiệm, trừ hắn bên ngoài bần đạo nghĩ không ra còn có ai có thế gánh này trách nhiệm. Ai? Ngọc Đế lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc, lấy cái này Thái thượng lão quân tính tình cũng sẽ khen người. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày suy tư nói, thiên giới còn có như thế người tài ba sao, trẫm làm sao không biết. Thái thượng lão quân nói ra một cái tên. Ngọc Đế tại chỗ sửng sốt, hắn. Thái thượng lão quân nói, không phải hắn không thể, nếu là hắn không được ở trên bầu trời cũng không có người có thể làm được, chỉ là cần thương nghị một chút. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên vung tay lên, người tới, truyền chỉ, mệnh thác tháp thiên vương cùng tam đàn hải hội đại thần dẫn đầu thiên binh thiên tướng, hạ giới tương trợ Câu Trần đại đế hàng yêu phục ma. Lục Xuyên đi tới thiên hà thủy phủ ngoài cửa, bị người lĩnh vào cửa lớn. Thiên bồng, cửu sĩ đinh ba, heo. Hắn nhớ kỹ trư bát giới cửu sĩ đinh ba là thần băng sắc chế tạo, nếu như nói trước đó hắn xác định tám thành, vậy hắn hiện tại 100% xác định vị này liền là lúc sau nổi danh nhị sư huynh. Say rượu lửa đùa dẫn Hằng Nga, đây chính là tên kia bị giáng chức hạ phàm nguyên nhân, mà Hằng Nga Lục Xuyên cũng tại hội bàn đào từng có gặp mặt một lần. Nói thật, Hằng Nga đó là thật xinh đẹp, tại nhan giá trị phổ biến cao thiên đình đều có thể diễn áp quần phương. Chân quân xin cứ tự nhiên, bảo khố người tới nguyên soái đi đốc đưa thần băng sắc, có thể muốn tối nay mới đến. Lục Xuyên được mời vào thủy phủ đại điện phía sau tiểu lại nói ra. Tới chậm. Lục Xuyên trong lòng có chút hơi buồn bực, vốn còn muốn nhìn xem lần này làm ra bao nhiêu thần băng sắc, nhìn có thể hay không cho hắn làm kiện binh khí đi ra. Từng. Bỗng nhiên hắn thần sắc hơi động một chút, ngồi xuống nói, biết rõ, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu tiên cáo lui. Cái kia tiên lại lui xuống. Lục Xuyên thì có chút thần sắc cổ quái, thầm nói, hầu tử trước kia mệnh thảm như vậy sao, vẫn là sớm ra biển phía sau mới thảm như vậy. Nói hắn có chút chột dạ nhắm mắt lại. Nam Chiêm Bộ Châu, một tòa phía đông bắc phủ thành bên trong, có một tòa miếu, bên trong cung phụng chính là một tôn tay cầm roi thép người mặc kim giáp thần nhân. Tại thần nhân phía sau còn có bốn tôn thần tượng, tả hữu các hai, trong tay đều cầm một quyển sách. Miếu bên trong thuốc lá lượn lờ, tới dân hương khách hành hương bọn họ không ít nhưng bên ngoài có hỗn loạn âm thanh truyền đến. Trên đường phố một cái người mặc nhân loại quần áo kim mao hầu tử thần sắc hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa trong đám người xuyên qua chạy trốn, mà tại đằng sau có một đám người lại truy. Trước nhất chính là hai cái chỉ làm xiết người, trên vai của bọn hắn còn riêng phần mình ngồi xổm một cái buộc lấy dây thường đưa tay chi chi gọi chỉ đường hầu tử, mà kỹ làm xiết người mặt bị bắt nát không ngừng chảy máu, bị một cái nhúng máu bàn tay lớn che lấy. Đuổi theo, bắt lấy tên súc sinh kia. Một cái rất đơn giản cố sự, hầu tử nhân làm thức ăn dùng hết có thật lâu không có uống quá nước, sở dĩ, vừa lên bờ đi không lâu liền té xỉu. Tiếp lấy hắn bị ba cái kỹ làm xiết người hầu tử phát hiện, bị nhặt được, sau khi tỉnh lại có nước uống có cái gì ăn. Bất quá đây không phải miễn phí, nó phải cùng cái kia đồng loại đồng dạng cho người ta ra sức biểu diễn, cho kỹ làm xiết người kiếm tiền, dạng này liền có ăn có uống có chỗ ở. Nếu như cái kia lồng lớn cũng coi là. Mấy cái kia đồng loại là như thế nói cho nó biết. Bất quá nó là hầu vương A, nó là ra biển đến bái sư học, nghệ trường sinh bất lão, mà không phải chạy tới cho người ta kiếm tiền ăn uống miễn phí A. Chỉ là bao ăn bao ở liền muốn để nó khuất phục, nó không sĩ diện cùng tôn nghiêm sao. Làm hầu vương ngạo khí để nó làm sao lại tùy tiện hướng nhân loại khuất phục, huống chi mộng bên trong nói nó về sau phi thiên độn địa, thần thông quảng đại, không gì làm không được. Thế là hiện thực cho nó lên khắc sâu bài học. Nó bị cái kia người dùng roi điều giáo, không nghe lời liền đói, không cho cơm ăn không cấp nước uống, mấy ngày kế tiếp nó liền gầy hốc hác đi, trên thân hiện đầy vô số vết thương. Đồng thời, nó cũng tại trong lòng chưa tính toán gì lực nguyền rủa cái kia mộng. Bất quá hết thảy đều không có cái gì chứng dùng. Nó từ Đông Thắng Thần Châu theo Đông Nam gió trôi dạt đến Nam Chiêm Bộ Châu Đông Bắc Bờ. Muốn đi Tây Ngưu Hạ Châu, nó nhất định phải đi ngang qua nhân loại dày đặc Nam Chiêm Bộ Châu, tại góc Tây Bắc Thuận gió ra biển đi Tây Ngưu Hạ Châu. Đây là nó mộng bên trong sở tiến lên lộ tuyến. Thế nhưng là tại Nam Chiêm Bộ Châu, nó gặp lớn nhất nguy cơ, nó liền sắp phải chết. Nó làm sao cũng không nghĩ tới lần này ra biển lại là như thế không thuận lợi, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, những này mộng bên trong căn bản không có. Tốt a đích thực không có. Bởi vì sách lên không có viết, Lục đại nhân cũng không biết cái này. Tại sắp tử thời điểm nó cúi đầu. Nó bỏ qua hầu vương kiêu ngạo, còn có tôn nghiêm, giống cái kia mấy con khỉ đồng dạng khuất phục, nghe lời, bắt đầu đàng hoàng tiếp nhận huấn luyện. Nửa tháng sau, nó vụng trộm học xong ngôn ngữ của nhân loại. Một tháng sau, nó học xong khu chiên gõ trống bắn tên quản hỏa quyển, còn có rất nhiều kỹ năng. Tại nó hết sức thuận theo nghe lời phía sau ba người kia rốt cục tín nhiệm nó, đem hắn thả ra chiếc lồng, chỉ là dùng dây da tử buộc nó. Sau đó một ngày trong đêm, nó dùng đoạn mất hai viên răng đại giới cắn đứt dây thường trốn thoát. Thần miếu bên trong người nghe thấy động tĩnh đều ra ngoài nhìn. Ai cũng không có phát hiện, hương án dưới bàn một cái lông xù tay vươn ra, cô lấy một bàn cống phẩm bưng đến bàn thờ bên dưới. Kim giáp thần nhân phát ra thở dài một tiếng. Thiên hạ thần miếu bên trong tượng thần một khi tố thành tựu sẽ có thần tiên một tia chân linh bám vào phía trên. Lục Xuyên cảm giác cái con khỉ này kỳ thật cũng thật đáng thương, vừa mới bắt đầu tình huống cứ như vậy. Cái kia phía sau không cần nhiều lời đều biết cũng không khá hơn chút nào. Nguyên lai cái con khỉ này cũng là kinh lịch vô số gặp trắc trở mới tới Tây Ngưu Hạ Châu A. Có lẽ nó có thể trở thành về sau Tề Thiên Đại Thánh, đồng thời không chỉ là bởi vì tại Linh Đài Phương Thốn Sơn học được bao nhiêu thần thông đạo pháp, còn có cái này hơn 10 năm gian khổ mài luyện ra được một viên tâm. Nghe được thở dài, một đôi cảnh giác con mắt tại che kính bày bàn thờ hạ quan sát bốn phía. Cống phẩm làm sao thiếu một bên cạnh. Lão miếu chút trở về nhìn thấy cống phẩm không có phía sau nói thầm một tiếng. Lại bưng tới một bàn cống bên trên. Ban đêm giáng lâm. Thần miếu trong đại điện vô cùng an tĩnh, chỉ có bàn thờ lên hai ngọn ánh nến nhảy lên, trời tối người yên phía sau bỗng nhiên có thanh âm, một con chuột bò lên trên bàn thờ bắt đầu tìm ăn. Đang. Một chiếc ngọn nến té ngã, đốt bàn thờ lên bố, nếu như không có ngoài ý muốn sẽ khiến một trận đại hỏa. Cặp mắt kia phát hiện sau khi an toàn, đi ra nhìn thấy bàn thờ lên nổi lên lửa cùng con chuột, tức giận một bàn tay đánh bay, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Cũng may thần điện này bên trong có vì phòng cháy chuẩn bị vạc nước. Lúc này thế lửa cũng không lớn, nhưng hầu tử cũng vội vàng sống nửa ngày mới tưới tắt lửa, thở hổn hển một lát khí phía sau ngồi xếp bằng tại bàn thờ thượng, ôm lấy một bên cống phẩm ngẩng đầu đối tượng thần nói ra, ta giúp ngươi miếu diệt lửa, ăn ngươi ít đồ, không quá phận a. Nói xong cúi đầu chuyên tâm lột ra một căn chuối tiêu đắc ý bắt đầu ăn. Không một chút nào quá phân. Một thanh âm bỗng nhiên tại vô cùng an tĩnh trong điện vang lên, lộ ra đến vô cùng rõ ràng cùng đột nhiên. Chương 687, càng giống hắn một điểm. Ai? Hầu tử con ngươi co rụt lại, tại chỗ toàn thân kim sắc lông liền toàn nổ, hoàng mỹ biểu diễn một lần nhảy lên cao ba thước cái này một độ khó cao động tác, bén nhảy chui lên xà nhà. Ánh mắt của nó cảnh giác liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói, là ai tại giả thần giả quỷ, nhanh lên đi ra. Đại điện im ắng, cái thanh âm kia không tiếp tục xuất hiện. Hầu tử đổ cuộn tại đại điện trên xà nhà, cơ cảnh ánh mắt tại đại điện bốn phía tả hữu đảo qua, thế nhưng là không nhìn thấy một bóng người. Không có người, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Hầu tử lúc đầu không một chút nào tin tưởng nó nghe lầm, bởi vì cái thanh âm kia quá rõ ràng, quá chân thực. Thế nhưng là nó ánh mắt chỗ đến, cơ hồ nhìn là xong cái này cả tòa thần miếu đại điện trong ngoài, nhưng là một bóng người đều không nhìn thấy, ngoại trừ con chuột phát ra vang động bên ngoài cũng không có thanh âm khác. Không, ngươi không có nghe lầm là có cái thanh âm đang nói chuyện. Cái thanh âm kia cười ha ha nói, về phần giả thần giả quỷ. Bản thân vốn chính là thần, cần gì phải giả bộ. Hầu tử lần theo thanh âm mãnh liệt nhìn về phía cái kia tôn thần tượng, nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi. Chẳng lẽ là ngươi đang nói chuyện? Nó đã ở nhân tộc lãnh địa trà trộn mấy tháng, tăng thêm trời sinh nó thần thánh, nhạy bén thông minh quá người, học xong tiếng người. Ông. Tôn này kim giáp thần nhân cầm trong tay kim ti, người mặc kim giáp, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ mười phần uy vũ. Lúc này trong hai con ngươi linh quang lóe lên, hướng nó xem ra, ngươi cứ nói đi. Hầu tử nhảy xuống xà nhà, kinh ngạc nhìn qua phía trên cái kia tôn thần tượng, nó vừa lên bờ liền bị khỉ làm xiết người nhốt mấy tháng, học xong tiếng người, nhưng đối với chút miếu a thần tiên a cái gì vẫn là không quen biết. Nơi này là tôn thần thần miếu. Không sai. Xin hỏi tôn thần tục danh là? Tượng thần nói, bản tọa chính là thiên giới Long Hổ Huyền Đàn chân quân là vậy. Đầu khỉ, ngươi lá gan không nhỏ, dám xông vào tiếng bản thần miếu đến ăn vụng. Tòa thần miếu này càng nhiều, thần chân linh sẽ phân hóa ra ngàn ngàn vạn vạn tia bám vào tượng thần bên trên. Đương nhiên cái này cần rất mạnh tu vi cùng pháp lực, có hạn mức cao nhất, có chút thần tu vi không đủ đây cũng là hạn chế bọn hắn thần miếu nguyên nhân. Còn có trên mặt đất một chút thần, bọn hắn trấn thủ một phương sở dĩ thần miếu cũng chỉ có một tòa, tỉ như Nhị Lang thần miếu chỉ có Quán Giang Khẩu, Dương Thiền miếu chỉ có Hoa Sơn một tòa, Thái Sơn Đại Đế Hoàng Phi Hổ. Hầu tử thẳng đến gặp gỡ chân thần không khỏi có chút chột dạ, nói, cái này. Ta cũng là bị bất đắc dĩ, thượng thần, ngươi liền tha ta lần này đi, cùng lắm thì. Cùng lắm thì ta về sau không ăn trộm ngươi miếu. Ê! Thiên Hà Thủy Phủ bên trong Lục Xuyên đột nhiên mở mắt, thần sắc cổ quái, trong miệng có nước lời nói hắn nhất định nhịn không được phun ra ngoài. Không ăn trộm ta miếu, tình cảm ngươi còn phi thường trượng nghĩa a. Lục Xuyên phát hiện Thiên Bồng vẫn chưa về, thế là lại nhắm mắt lại. Trên mặt đất, tượng thần im lặng nói ra, thôi, nhìn ngươi cái này đầu khỉ có chút linh tính. Mới vừa rồi còn thay bản thần ngôi miếu này miễn đi một trận hỏa kiếp, bản tính cũng coi như không hỏng, chuyện lần này cứ định như vậy đi, những này cống phẩm bổn quân thưởng cho ngươi, ngươi tùy tiện ăn đi. Cái này tượng thần bên trong chỉ có của hắn một tia chân linh, cũng không có bao nhiêu pháp lực, lửa muốn thật bốc cháy thật đúng là diệt không xong. Mặt khác nói đến, cái này đầu khỉ thảm như vậy tuy là mệnh trung chú định, nhưng cũng trách hắn không có sớm tại cái kia bản vô tự thiên thư bên trong làm một chút nhắc nhở. Cái này đầu khỉ mà bị hắn hố nha. Đa tạ tôn thần. Hầu tử mừng rỡ nhảy nhóc tiến lên, nhặt lên trên mặt đất bị nó đánh đổ cống phẩm quả đào hì hục gặm. Thế nhưng là vừa gặm hai cái, bỗng nhiên nó giống là nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía tượng thần tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ngươi quỳ xuống đây cũng là làm cái gì? Tượng thần đạo. Hầu tử nói, chân quân, ta ra biển là vì tìm kiếm thần tiên học tập trường sinh chi pháp, hôm nay thật vất vả nhìn thấy chân thần, còn xin chân quân thu ta làm đồ đệ. Ồ! Nhìn qua quỳ trong điện hầu tử, tượng thần con ngươi vẫn như cũ lóe lên. Nhưng là không có thanh âm. Thiên Hà Thủy Phủ bên trong, Lục Xuyên mở mắt ra lông mày nhíu lại, trong mắt có chút kích động quang mang. Bồ đề tổ sư truyền cho hầu tử bản sự không ít, có 72 biến cùng cân đẩu vân, bên trong 72 biến là 72 loại pháp thuật. Cân đẩu vân càng làm cho gia hỏa này hóa thân vọt ngày kỹ, chưa có thần ma có thể đuổi kịp. 72 biến hắn sẽ không, nhưng là hắn cũng có Bát Cửu Huyền Công cùng rất nhiều tiệt giáo long cung pháp thuật thần thông, có thể xưng một bộ hành tẩu đạo thuật bách khoa toàn thư. Hắn nếu là giáo hầu tử về sau chưa chắc sẽ kém, dù sao hầu tử thần thông quảng đại những này đạo pháp thần thông cuối cùng vẫn chỉ là phụ trợ, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tư chất của nó cùng căn bản thái quá nghịch thiên. Không phải củi mục được cho dù tốt thần thông đạo thuật cũng là tu không được. Chỉ có một môn thần thông hắn sẽ không, đó chính là cân đẩu vân, đây là bồ đề cho hầu tử đo thân mà làm, hắn cũng sẽ không có cách nào dạy cho hầu tử. Không có cân đẩu vân, cái kia hầu tử cũng không phải là hầu tử. Làm sao bây giờ, có thu hay không? Lục Xuyên ánh mắt nhảy lên, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, trên mặt đất hầu tử thì ngửa đầu vội vã cuống cuồng nhìn qua cái kia tôn thần tượng. Cái gì Tây Ngưu Hạ Châu lão tiên trưởng, gặp quỷ đi đến, nó hiện tại đã ăn đủ đau khổ, thật vất vả gặp được một cái thần tiên hiển thánh, há lại sẽ tùy tiện buông tha. Huyền Đàn chân quân. Thỏa đáng Lục Xuyên ánh mắt khẽ động dương mắt chuẩn bị trả lời chắc chắn lúc, bỗng nhiên trong tai truyền tới một thanh âm. Tại trước mắt hắn một vệt thần quang hóa thành một vòng quang kính xuất hiện ở trước mắt, bên trong hiển lộ ra một người thân ảnh. Huyền Quang Kính. Bồ Đề Tổ Sư. Lục Xuyên nói ra, Huyền Quang Kính là một chủng loại giống như hậu thế video thông tin pháp thuật. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, Huyền Đàn chân quân, cái kia khỉ con cùng bần đạo có không cạn sư đồ duyên phận, còn có cái kia khỉ con thân thế lai lịch rất quan trọng, sở dĩ nơi này chỉ có mời chân quân bỏ những thứ yêu thích. Lai lịch ra sao? Lục Xuyên hiếu kỳ nói. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười đánh cái lời nói sắc bén, thiên cơ bất khả lộ. Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi không nói vậy ta liền thu đồ. Bồ Đề Tổ Sư. Chân quân thật sẽ làm khó lão đạo a. Ta đây là hợp lý bàn điều kiện, Tổ Sư, vẫn là nói đi. Lục Xuyên cười nói. Bồ Đề Tổ sư trầm ngâm nói, chân quân có biết bàn cổ đại thần phá Hồng Mông, khai thiên địa trước đó hết thảy tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Lục Xuyên gật đầu, có nghe thấy, nghe nói bàn cổ đại thần vẫn là trong hỗn độn cái thứ nhất sinh linh, thế nhưng là cái này cùng cái kia hầu tử có quan hệ gì, chẳng lẽ lại nó vẫn là trong hỗn độn tới. Hắn bỗng nhiên nhớ lại viên này tảng đá là từ thiên ngoại bay tới. Bồ Đề Tổ sư nói, không tệ, bàn cổ đại thần là trong hỗn độn dựng dục ra tới cái thứ nhất sinh mệnh, bất quá chỉ là thứ nhất, mà không phải duy nhất. Lục Xuyên gật đầu, ta biết. Thiên địa trước đó lịch sử đại khái liền là vô biên hỗn độn, loại trạng thái này xưng là Hồng Mông. Về sau đại đạo sinh ra pháp tắc, từ pháp tắc dựng dục ra tới lấy bàn cổ cầm đầu 3000 cái sinh linh, từng cái sinh ra thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hung tàn thành tính, cũng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Những sinh linh này về sau được xưng là hỗn độn thần ma. Bàn cổ là trong bọn họ người mạnh nhất, về sau bàn cổ nghĩ khai thiên tích địa sáng tạo một cái thế giới mới, tại xây dựng quá trình bên trong những này hỗn độn thần ma đến đây trở ngại. Thế là về sau bạo phát sử thượng thảm thiết nhất ác liệt nhất một trận đánh nhau ẩu đả sự kiện. Bàn cổ đại thần hóa thân sớm nhất phủ đầu bang, cầm trong tay khai thiên phủ từ hỗn độn đông đường một đường giết tới hỗn độn tây đường, con mắt đều không nháy mắt một chút, chém giết trừ hắn ra sở hữu hỗn độn thần ma. Lại thêm về sau khai thiên tích địa hao phí đại lượng thần lực, vị này đại thần cuối cùng vẫn đổ xuống. Sở dĩ cái này cùng con khỉ kia có quan hệ gì? Lục Xuyên lại hỏi. Bồ Đề mỉm cười, chờ con khỉ kia tìm đến lão đạo nơi này lúc lão đạo lại nói không muộn. Nói xong hưu một chút triệt bỏ huyền quan kính. Lục Xuyên. Ngươi cái lão già họng hẹn rất xấu. Địa giới thần miếu. Hầu tử trông mong nhìn qua cái kia tượng thần. Vì biểu hiện tâm thành, nó ở chỗ này quỳ trọn vẹn ba đêm, sở dĩ không phải ba ngày ba đêm là bởi vì ban ngày nó không dám ra tới. Lục Xuyên cùng Bồ Đề Tổ sư tùy tiện hàng huyên hai câu, trên mặt đất liền đi qua ba ngày. Hiện tại nó quỳ đầu gối đều nhanh không phải là của mình, thế nhưng là cái kia tượng thần vẫn không có một điểm phản ứng. Thần tiên, ngươi có phải hay không rút sạch đi ngủ a? Tại nó trong lòng thầm nhủ thời điểm bỗng nhiên tượng thần vội ho một tiếng có phản ứng, dọa đến nó tranh thủ thời gian thân thể thẳng tắp, trông mong chờ mong tượng thần. Sau đó tượng thần nhìn chăm chú lên nó. Trung thực giảng, Lục Xuyên tại cái con khỉ này trên thân thấy được hắn quá khứ cái bóng. Đồng dạng nhận tính và kiên trì. Lúc đấy ngay từ đầu hắn cũng nghĩ thực tình thành ý bái Khương Tử Nha sư phụ, thậm chí cuốn quýt chặt lấy đều đã vận dụng, thế nhưng là Khương Tử Nha sửng sốt không thu, sở dĩ hiện tại. Hắn quyết định để hầu tử càng giống hắn một điểm. Không thu. Tượng thần nói ra. Hầu tử. Không thu ngươi ngược lại là nói sớm a, tất nhiên không thu làm lông muốn để ta cho ngươi quỳ ba đêm. Tượng thần nói, ngươi cùng bản thần đồng thời không sư đồ duyên phận, bất quá bản thần thí nghiệm ra ngươi cũng là cái tâm thành gia hỏa. Thôi bản thần liền chỉ điểm ngươi một con đường sáng. Bị hai chữ khiến cho tâm tính bạo tạc, một mặt đồi phế ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ hầu tử mãnh liệt mừng rỡ mong đợi nhìn qua tượng thần. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 688, ngươi bị khỉ đánh qua. Tượng thần nói ra, ngươi từ nơi này một đường hướng tây mà đi gặp núi quá núi, gặp nước đổ nước, vượt qua núi cùng biến cả, đợi đến Tây Ngưu Hạ Châu phía sau liền sẽ có một cái sư phụ. Một đường hướng tây. Hầu tử cúi đầu hơi trầm ngâm mảnh kinh. Đây không phải nó mộng bên trong lộ tuyến sao? Tại cái kia trong mộng, nó tại Tây Ngưu Hạ Châu trong một ngọn núi tìm được một cái lão tiên ông dạy đạo pháp thần thông, để nó xông long cung náo địa phủ đi khỉ sinh đỉnh phong. Chẳng lẽ cái kia mộng là thật? Nó muốn để cái này thần tiên giúp nó giải mộng, bất quá lại ngẩng đầu nhìn lúc cái kia tôn thần tượng trong mắt không có quan mang cùng phản ứng. Hầu tử trong lòng biểu môi đứng dậy chuẩn bị đi. Nó cảm giác cái này thần tiên không thành thật. Để nó bạch bạch quỳ xuống chiếm nó ba đêm tiện nghi. Chờ một chút. Tượng thần lại nói. Hầu tử mãnh liệt xoay người nhìn lại. Tượng thần nói ra, ngươi chuyến đi này định sẽ gặp phải vô số khó khăn hiểm trở, nhưng là nhìn ngươi nhớ lấy đây là cực khổ, nhưng càng là đối với thân ngươi tâm một lần ma luyện, ngươi cũng nhớ kỹ không ai có thể tùy tiện thành công. Hầu tử như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói, có thế ta không phải người a. Lục Xuyên bỗng nhiên có loại đánh cái này tranh cãi hầu tử xúc động. Khó trách học đạo lúc để Bồ Đề Tổ sư thu thập một trận, đoán chừng truyền pháp là thật, muốn thu thập cũng không giả. Hầu tử cũng giống như vậy, mặc kệ ngươi muốn cầu trường sinh vẫn là muốn mạnh lên, trọng yếu nhất đều không phải kết quả mà là quá trình, ngươi lần này đi cũng có thể nhìn nhiều nhìn thế giới loài người, nhìn nhiều nhiều học tất có chỗ tốt. Hắn nghiệp dư lên khỉ sinh đạo sư. Hầu tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, như vậy chân quân lúc đấy cầu đạo cũng đã gặp qua loại này tôi luyện. Tượng thần thở dài một tiếng. Nếu không phải lúc đấy gặp gỡ sư phụ hắn thân công báo mà nói, lúc đấy hắn đại khái cũng sẽ cùng hầu tử đồng dạng, ra ngoài tìm người bái sư học nghệ. Thở dài một tiếng, hầu tử như có điều suy nghĩ. Kỳ thật từ làm cái kia mộng về sau nó liền cùng nguyên lai cái kia nôn nôn nóng nóng hầu tử khác biệt. Tối thiểu nhất, hiện tại nó học xong cùng người đồng dạng suy nghĩ. Tượng thần tiếp tục nói ra, còn có ngươi phải học giỏi, trộm cắp loại sự tình này về sau cắt không thể làm, về sau nếu là cơ khác gặp được ta miếu, cống phẩm mặc cho ngươi no bụng. Nhớ kỹ, ngươi cái này đầu khỉ ăn hết bổn quân cống phẩm liền là bổn quân nuôi khỉ. Hầu tử nhìn tượng thần một cái phía sau không có nhiều lời, mà là thừa dịp bóng đêm nghênh ngang ra miếu đi. Muốn đi mau chóng phá cảnh. Thiên Hà Thủy Phủ, Lục Xuyên mở mắt ra nghĩ đến, hắn lúc đấy tu luyện có thành tựu đánh không thu của hắn Khương Tử Nha Mặt. Nếu là hắn không tranh thủ thời gian phá cảnh mà nói, các loại cái con khỉ này học nghệ có thành tựu về sau, đoán chừng thiên đạo tốt luân hồi đánh mặt sự tình muốn phát sinh ở trên người hắn. Nói đến tại Hoa Quả Sơn đều là một đám hầu tử, sở dĩ hầu tử cũng không có cái gì thói quen. Có thế thế giới loài người rắc rối phức tạp tựa như một cái thùng nhùng, nhân tâm so Hoa Quả Sơn sói bọ hổ báo nguy hiểm hơn, cái con khỉ này học cái xấu rất dễ dàng, đối với cái này hắn cũng chỉ có thế tận hắn có khả năng ban một chút. Ai cần ngươi lo a? Hầu tử đi xa thầm nói, bất quá vẫn là không nhịn được quay đầu xa xa nhìn thần miếu một cái. Lúc đầu đến thế giới loài người về sau nó rất hưng phấn. Thế nhưng là nơi này làm nó thất vọng, nó ở chỗ này nhận hết khi dễ, bị nô dịch, đuổi bắt, còn kém chút chết mất. Nó trong lòng đối người cũng không có một chút hảo cảm, thậm chí có chút cừu thị. Bất quá nó không nghĩ tới, một cái cao cao tại thượng liền người đều cần kính ngưỡng bái tế thần tiên lại là như thế khiêm tốn gần khỉ. Đây là nó ở nhân gian kinh lịch vô tận băng lãnh phía sau lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp. Ngày kế tiếp cửa thành mở ra, hầu tử đầu đội mũ rộng vành, một thân áo choàng hỗn ra thành. Hiện ở nhân gian vẫn là chiến loạn thời đại lưu dân rất nhiều. Ngoài thành trên núi, nó ngẩng đầu nhìn đường phía trước, còn có xa xa núi. Mấy ngày này để nó trở nên thành thục rất nhiều. Hiện tại nó biết rõ phía trước con đường này hiện đầy khó khăn cùng nguy nan, không hề giống mộng bên trong đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Con đường tiếp theo là phi thường khó đi. Bất quá nó muốn đi, bởi vì đây là nó lựa chọn đường. Chỉ là nó không biết nó sẽ đi ra một đầu cùng người khác con đường khác. Gió lớn thổi tới, áo bào phần phật. Hầu tử nắm thật chặt trên thân nhặt được có chút rách rưới áo bào, trong mắt lóe lên một vòng kiên định phía sau kéo xuống mũ rộng vành, từng bước một tiếng về phía trước đi xuống. Thiên Hà Thủy Phủ Thiên Bồng nguyên soái trở về. Thiên Bồng nói xin lỗi, chân quân, thực tại không có ý tứ, ta đến nghĩ xin là nghĩ đối thần chân nhìn trước cho thỏa chí, thế nhưng là ngươi không đến người ở phía trên liền đến. Không có việc gì. Lục Xuyên nói ra, đúng rồi, không biết Thiên Hà Thủy Quân hiện tại nguyên soái huấn luyện có thuận lợi hay không? Chân quân có chỗ không biết, lúc đấy ta cùng sư phụ từ biệt phía sau dốc lòng tu luyện nhiều năm, về sau vì đắc đạo lao vào quân lữ bên trong. Thiên Bồng nói ra, ta dù không giống chân quân như thế danh khắp thiên hạ văn võ song tuyệt, nhưng trị quân vẫn là rất có tâm đắc, không thành vấn đề, Thiên Hà Thủy Quân huấn luyện rất thuận lợi. Lục Xuyên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn không nghĩ tới cái này Thiên Bồng thế mà cũng từng tiến vào quân lữ. Bất quá tu luyện chính là như vậy, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, hợp đạo cấp bậc đoạn đều có thể trong núi tu luyện, bất quá nghĩ muốn đắc đạo nhất định phải đi hồng trần luyện tâm. Bởi vậy ở nhân gian cũng có rất nhiều người tu luyện đi dạo, một là tu công đức, hai chính là luyện tâm tìm đạo. Hai người hàn huyên một hồi phía sau tách ra cáo từ. Tại thần điện, Lục Xuyên đi vào Tiêu Thăng liền lên đến nói ra, gia, quán giang khẩu nhị lang thần tấn thăng thái ất cảnh. Hai vị này chân quân mặc dù là hảo hữu chí giao, nhưng hai người tự mình cạnh tranh người bên cạnh cũng là biết đến. Không nghĩ tới hắn cái này không nói một tiếng liền vụng trộm phá cảnh thành thái ất tán tiên. Lục Xuyên cười cười, lần này hắn ngược lại là nhanh hơn ta một bước. Thái ất tán tiên, thượng tiên, tuy rằng chỉ có kém một chữ nhưng đại biểu ý nghĩa thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Tiên đạo ngũ cảnh, trước ba bước vì thuần dương chân tiên, thái ất thượng tiên, đại la kim tiên. Mỗi hai trọng đại cảnh giới tầm đó là đầu to lớn đường ranh giới. Tiên đạo phía trên cái chênh lệch này càng sâu, có cách biệt một trời. Chân tiên chỉ là ngộ đạo chân ý, mà thái ất cảnh tu thành phía sau liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Thái ất cảnh tu luyện phân hai bộ. Bước đầu tiên là trước tu ngũ khí, lại để cho ngũ khí hợp nhất thành tựu ngũ khí triều nguyên, lúc này vì thái ất tán tiên. Tận lực bồi tiếp lại tu luyện tam hoa vẫn như cũ là chỉ tinh khí thần, để tinh khí thần viên mãn phía sau mở ra tiên đạo chi hoa, cuối cùng tam hoa tụ với trên đỉnh cửa trước một khiếu, khiến cho thái ất cảnh viên mãn. Đây là thái ất thượng tiên. Phong thần bên trong 12 thượng tiên chính là thái ất thượng tiên, mà Tây Du bên trong nhớ kỹ hầu tử còn giống như là thái ất tán tiên. Tấn thăng chân tiên lúc hắn so Dương Tiễn nhanh một bước, không nghĩ tới lần này lại bị lại vượt qua. Bất quá cũng không có cái gì quan hệ, những năm này hắn tích lũy đầy đủ tấn thăng thái ất cảnh vấn đề không lớn. Hắn trở lại tài bộ về sau trực tiếp tuyên bố muốn bế quan, cự tuyệt một thanh hầu tử phía sau để hắn cảm nhận được một loại trong lúc vô hình cảm giác áp bách. Hắn cũng không muốn để ngươi bị khỉ đánh qua cái này ngạnh phát sinh ở trên người mình. Nhân gian trên không trung, sát phạt chi khí hạo đảng, bao phủ lại thiên vũ khiến cho thiên địa một mảnh lờ mờ. Có thể nhìn thấy tại cái kia vô biên trên mây đen đứng đầy người, trên người của bọn hắn đều mặc giáp trụ, tản ra đạo đạo thần quang. Thiên binh thiên tướng. bọn hắn vây lại một ngọn núi, mà tại cái kia trên đỉnh núi có một đạo kiệt ngạo thân ảnh, kia là một người trẻ tuổi, một thân kim bào bên người đứng thẳng một cây phương thiên hỏa kích. Tại quanh người hắn tản ra kiệt ngạo cùng nguy hiểm trùng thiên khí tức. Tại người trẻ tuổi sau lưng thì là đầy khắp núi đồi đám yêu quái. Hắn tuy bị thiên binh thiên tướng sở vây quanh, nhưng là trong mắt không có một tia e ngại chi sắc, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bọn hắn. Lại là ngươi cái này bọc mũ câu Trần đại đế. Người trẻ tuổi liếc nhìn đại quân về sau, duỗi ra lưng mỏi nói với Lôi Chấn Tử, đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Giống như cũng chả có gì đặc biệt. Câu Trần đại đế, cái này yêu quái không dễ đối phó. Lý Tĩnh trong tay nâng kim tháp, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn tại người trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được một cổ kinh khủng kinh thiên yêu khí. Lôi Chấn Tử thần sắc khó coi, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia lạnh giọng nói ra, lần này, bản đế muốn ngươi chết. Lần trước hắn mang năm cực chiến thần cùng thiên binh tiêu diệt bầy yêu, lúc đầu hết thảy đều là rất thuận lợi, yêu quái bị bắt, giết thì giết. Chỉ là về sau diệt đến nơi đây phía sau bọn hắn Câu Trần Cung ăn đại bại trận chiến. Câu Trần Cung đại quân tại cái kia yêu vương trong tay cơ hồ toàn quân bị diệt, năm cực chiến thần cùng hắn cũng bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Cái này khiến bọn hắn Câu Trần Cung hiện tại thành thiên giới trò cười. Lần này hắn dẫn người ngóc đầu trở lại, lần này hắn thề nhất định phải rửa sạch nhục nhã, diệt đường này yêu vương. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 689, không có ý tứ ta đến chậm. Sở dĩ Ngọc Đế có ý tứ là cái gì? Nhìn trong kính hình ảnh phía sau Lục Xuyên mới hỏi. Xích Tùng đáp, để chân quân đi cứu viện. Để cho ta đi cứu viện hắn. Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, một mặt hồ nghi không chừng. Hắn cùng Lôi Chấn Tử là có khoảng cách, rất không hợp, chuyện này tại thiên đình sớm đã không phải cái gì bí mật, làm thiên đế của hắn cha vợ tự nhiên không phải không biết. Biết rõ còn phái hắn đi cứu viện. Nói đùa a, hắn đi không bỏ đá xuống giếng lá mặt lá trái ám hạ độc thủ cũng không tệ rồi, còn muốn hắn đi cứu viện, làm hắn Lôi Chấn Tử xuân thu đại mộng đi đến. Xích Tùng mắt nhìn thánh chỉ, nói ra, Ngọc Đế tại trong thánh chỉ còn nói, chúc mừng chân quân tu thành Thái Ất Tán Tiên, nghĩ đến tu vi như thế cứu Câu Trần đại đế dễ như trở bàn tay. Liền cái này hắn cũng biết, hắn cũng quá thần thông, vân vân. Lục Xuyên lắc đầu cười nói, cười, bỗng nhiên mắt sáng lên trong lòng hơi động có cái to gan suy đoán. E rằng hắn cha vợ không bè cánh thần tiên mà hết lần này tới lần khác phái hắn đi nguyên nhân đúng là hắn cùng Lôi Chấn Tử tầm đó xưa nay không hợp sinh ra khoảng cách. Bởi vì có hiềm khích, sở dĩ hắn đi cứu viện lúc khẳng định hội tiêu cực biến nhát, tuyệt sẽ không tận tâm tận lực làm việc. Hắn như lá mặt lá trái hội có hậu quả gì không đâu, rất có thể Câu Trần đại đế sẽ chết với yêu quái chi thủ, kém nhất cũng phải bị đánh đến tàn phế gần chết mới ra tay. Ta hiểu được. Lục Xuyên ánh mắt một chút xíu phát sáng lên. Hắn người cha vợ này thế mà muốn mượn đao giết, không, hố người. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cha vợ làm thiên đế có thống ngự tam giới quyền lực, thế nhưng là tứ đại đế quân đặc biệt là Câu Trần cùng Tử Vi đại đế hai cái vẫn là phân đi hắn rất lớn bộ phận quyền lực còn khắp nơi để hắn cản tay. Sở dĩ, hắn phái người đi cứu viện là cho chúng tiên nhìn. Các ngươi nhìn thủ hạ có khó chẩm phái người đi cứu được, đi vẫn là một cái Thái Ất Tán Tiên, dạng này có đủ thành ý đi, không cứu lại được đến vậy liền nhất định là Câu Trần số mệnh không tốt. Chân quân minh bạch cái gì rồi? Xích Tùng nghi hoặc. Lục Xuyên ngẩng đầu xa xa nhìn về phía xa xa Lăng Tiêu Điện, ý vị thâm trường nói ra, không có gì, ngươi ra ngoài cho Lăng Tiêu Điện hồi tin tức liền nói bản chân quân, tiếp chỉ. Cái này ý chỉ, hắn tiếp. Lục Xuyên quay người ra tráng lệ tài bộ điện, tuy rằng thiên giới không phải cái tương đối địa phương, bây giờ luận xa hoa trình độ tài bộ giám xưng thứ nhất, sợ là cũng chỉ có Lăng Tiêu Điện cùng Giao Trì đặt song song đệ nhất. Xích Tùng nhìn thấy Lục Xuyên rời đi về sau, hắn mang theo thần kính nhanh đi chạy trước phục chỉ, đây là thiên đế một thứ báu vật. Trên bầu trời kim quang cả hữu vừa đi vừa về không được lấp lóe, một cái vỗ cánh hướng lên thiên không, lại một cái lao xuống, đem một cái Lôi Chấn Tử đá cùng cộng lông trứng, bất quá chính hắn cũng cao hứng lớn tiếng gầm rú. A! À, bị làm cầu để đá Lôi Chấn Tử điên cuồng kêu to, đường đường thiên giới tứ đại đế quân một trong, hôm nay vậy mà thụ này vũ nhục khi dễ, cái này khiến hắn quả thực khí đều muốn phát điên. Thế nhưng là hắn cuối cùng không cách nào chạy ra yêu nghiệt này ma chưởng, đây chỉ là vô năng giả chu lên, hắn toàn bộ người đã bị bàn thoạt nhìn không thành hình người. Lôi Chấn Tử, làm Câu Trần đại đế lại như thế nào, vẫn như cũ không phải bản tọa lại có cái gì thấy qua. Kim Bằng nói ra. Đây không phải hắn giúp người tính Tiểu Minh, chí ít toàn bộ người cùng công ty lần này là thật mới gặp. Quanh. Yêu nghiệt. Lý Tĩnh tại thiên không một trắng người một màn này, không khỏi cũng thét lên nộ khí dâng lên, tay trái vừa nhấc, trong tay Hoàng Kim Linh Lung tháp tế ra hướng lên không trung đáy tháp hướng xuống nhắm ngay Kim Sĩ Điểu, một cổ lớn lao lực hút phóng xuất ra. Thu. Lý Tĩnh cắn răng trách mắng. Dùng ngoại trừ trấn áp bên ngoài một loại phương thức khác hàng yêu. A, à, cái gì? Linh Lung tháp kim quang bao lại Kim Sĩ đại bằng, để nó một chút liền giam cầm trên không trung, như ngã tiếng trong đầm lầy hai cánh cảm thấy hết sức nặng nề. đế quân. Nam Cực, Bắc Cực chiến thần nhanh chóng hướng về đi lên, đem chủ tử của bọn hắn Lôi Chấn Tử đỡ xuống, mà lúc này Lôi Chấn Tử sớm đã vết thương chồng chất, bị đụng đứt gân gãy xương cả người là máu, thoạt nhìn thật sự là thê thảm hết sức. Giết nó. Khi thấy bị Linh Lung Tháp Kim Quang trấn áp đại bàng, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên như là lên cơn điên, hai mắt mang theo tơ máu chỉ vào con kia hung ác chim đại bàng điên cùng mắng to. Đúng. Nam Bắc chiến thần nhìn về phía Kim Sĩ đại bàng, ánh mắt cũng một chút xíu bất thiện bắt đầu. Cái này đại bàng có Thái Ất thượng tiên thực lực, tu vi thâm hậu thần thông quảng đại, rất không dễ trêu chọc, coi như thiên đình nếu là không có bắt buộc cũng sẽ không dễ dàng đắc tội đẳng cấp này yêu ma. Ngươi cao hứng quá sớm. Bỗng nhiên, thoạt nhìn cố hết sức Kim Sĩ đại bàng điểu cười lạnh một tiếng, phía sau hóa thành một cái bóng mờ chậm rãi tiêu tán, mà bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ gặp một cái kim sắc hung điểu che khuất bầu trời, phát ra vô tận cường hoành bá đạo khí tức khủng bố, xuất hiện trên bầu trời phương. Cái gì thời điểm? Lý Tĩnh ngẩng đầu lên lúc quá sợ hãi, cái này Kim Sĩ đại bàng lấy tốc độ cực nhanh lấy xưng, mới hắn lấy Linh Lung Tháp trấn áp xuống nhưng là bị tránh thoát, chưa từng nghĩ lần này bị bao phủ lại bị tránh thoát. Hôm nay nếu là các ngươi muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Kim Sĩ đại bàng nói ra. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là tại dưới đấy, Lý Tĩnh, Na Tra các loại chúng thần tại kinh hải qua đi tâm có linh tê bình thường gần như đồng thời xuất thủ, tế ra riêng phần mình thần thông hoặc pháp bảo, vô số đạo sáng lạn quang hoa giống như pháo hoa từ dưới đất vọt lên phá vỡ bầu trời đêm. Một cái kim sắc vòng tròn phát sáng, gào thét mà lên. Một tòa tầng 13 hoàng kim tháp nở rộ kim quang. Đao quang trút xuống, kiếm khí tung hoành. Thậm chí bao gồm Lôi Chấn Tử tại bên trong, hắn tại thụ thương tình huống dưới về sau biểu diễn phong lôi chi lực xông về không trung. Nơi này hôm nay không có tên soàn xỉnh. Mặc kệ là Lý Tĩnh phụ tử vẫn là Nam Cực chiến thần, tất cả đều là pháp lực thâm hậu người, thậm chí liền Lôi Chấn Tử cũng đều tu thành âm thần. Mà lại, bọn hắn xuất thủ đều là thủ đoạn mạnh nhất pháp bảo, dạng này một kích phía dưới uy lực cỡ nào chi lớn. Phanh một tiếng, số đạo quang hoa hợp lực một kích, thiên địa chấn động, phía sau hư không đều tại sụp đổ cùng vạn vẹo, quang hoa độ sáng cùng khí tức trình độ trong nháy mắt đều trở nên cường đại không chỉ gấp 10 lần. Muốn dùng cái này tới đối phó ta kia là người si nói mộng. Kim Sĩ đại bằng điểu mở miệng, hai cánh mở ra, quanh thân sáng lên một tầng kim quang, tại thiên không tả hữu đằng na tránh thoát sở hữu kỹ năng. Không e dè mà nói, những này thần thông pháp bảo trong mắt hắn so ốc sên còn chậm hơn, mà lại cũng không thể phá nhục thể của hắn, nhưng hắn cũng không có nhàm chán, nhất cả trứng phải dùng nhục thân của mình đón đỡ. Kim quang lóe lên, Kim Sĩ đại bằng cấp tốc đột tiến, xông qua những thủ đoạn này. Nhanh rút lui. Lý Tĩnh trống to, hoàng kim tháp tế ra, đem thụ thương Na Tra cùng bầu trời chiến thần trước thu vào. Thỏa đáng hắn chuẩn bị tiếp ứng mấy người khác lúc, bỗng nhiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp Kim Sĩ đại bằng một cái như hoàng kim đổ bê tông móng vuốt chợt đưa ra ngoài, không nhìn phong lôi chi lực đem Lôi Chấn Tử chọc vào trảo bên trong. Phong lôi lốc bốc bột phát, có thế là căn bản là không có cách tổn thương được cái kia cái móng vuốt. Chim đại bàng nói ra, yếu như vậy Câu Trần đại đế quả thực là mất mặt xấu hổ, ta nhìn vẫn là hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường, để Câu Trần đại đế thay người đi. Không muốn. Lôi Chấn Tử hoảng hồn. Ở. Lý Tĩnh tay chữ còn chưa hề đi ra, hắn liền thấy Kim Sĩ đại bằng móng vuốt pháp lực, vịt một tiếng Lôi Chấn Tử toàn bộ người ầm vang bóp nát, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Sau khi làm xong, Kim Sĩ đại bằng mắt nhìn sơn trung đại chiến yêu quái thần tiên hai cánh mở ra chọn rời đi, bỗng nhiên chỉ lên trời ngửa đầu kêu vài tiếng, hướng bọn họ giết tới đây. Nó biết rõ giết Câu Trần đại đế hậu quả, nhưng nó lần này thật bị chọc giận, mặt khác hôm nay nơi này sinh linh một cái cũng đừng nghĩ sống, cùng lắm thì sau khi làm xong đi bắt Câu Lô Châu. Không tốt. Lý Tĩnh kinh hãi lui lại. Vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy làm cho ra tất cả vốn liếng, nhưng là đều cầm cái này Thái Ất cảnh yêu ma không thể làm gì, bây giờ còn có ai có thể cản tên kia. Có lẽ thiên đình có cao thủ nhưng là cũng không dễ dàng hạ phàm, huống chi hiện tại đoán chừng cũng không kịp. Thật chẳng lẽ muốn tử tại cái này? Lý Tĩnh cắn răng. Oanh! Bất quá mắt thấy Lý Tĩnh nguy cơ sớm tối, bỗng nhiên tại Lý Tĩnh trước người xuất hiện một đạo kim sắc kết giới đem chim đại bàng đánh lui lại. Thần thánh phương nào, dám quản lão tử nhàn sự. Kim Sĩ đại bằng cả giận nói. Ông! Kết giới trước, một vệt thần quang thành hình, biến thành một đạo người mặc ngũ phúc bào cầm trong tay long hổ ngọc như ý thần tiên. Không có ý tứ a, các vị. Lục Xuyên ngẩng đầu nói ra, ta đến chậm. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 690, có lông làm chứng. Chân quân! Nhìn thấy Lục Xuyên đến, Lý Tĩnh thở vào một cái, chợt lại có chút khẩn trương. Hắn cùng Lục Xuyên trước kia tại Trần Đường Quang có gặp nhau, nhưng về sau theo mấy con trai bái sư tại Xiển Giáo môn hạ, nguyên nhân hắn từ đi Trần Đường Quang tổng binh chức, mang theo thê tử quy ẩn. Về sau dưới sự chỉ điểm của Nhiên Đăng, hắn thuận theo thiên mệnh đầu nhập Tây Kỳ trận doanh, cùng đại thương cùng Lục Xuyên giao đấu quá mấy lần, nhưng trên cơ bản đều nếm mùi thất bại. Về sau tại Thiên Đình gặp nhau, Lý Tĩnh nhìn thấy Lục Xuyên đều cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá cũng may có Na Tra quan hệ, ở giữa giật dây để bọn hắn nhất tiếu mẫn ân cừu. Thế nhưng là Lục Xuyên mạnh hơn cũng bất quá một cái chân tiên, cái này đại bàng đã là thái ất thượng tiên cảnh giới, đạo hạnh thâm hậu, thực lực tính là có ngày đêm khác biệt. Nói thực ra, hắn kích động về sau đều cảm thấy Lục Xuyên đến ngoại trừ nhiều đưa cái đầu người bên ngoài không có tác dụng khác. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nói, lão Lý, là Ngọc Đế để cho ta tới tiếp ứng ngươi cùng Câu Trần Đại Đế. Đúng rồi, Câu Trần Đại Đế đâu? Lý Tĩnh có chút bi phẫn nói, hắn bị cái này đầu bằng yêu tàn nhẫn sát hại. Cái gì? Lục đại nhân một mặt giật mình không thôi, trong lòng biểu môi, sát hại liền sát hại thôi, còn tàn nhẫn, nói hình như trước kia bị Lôi Chấn Tử đánh não người tương vỡ toan không tàn nhẫn giống như. Đi ra hỗn, cái kia sớm muộn cũng phải còn. Ngươi có thể đỡ ta một kích ngược lại cũng có chút đạo hạnh. Chim đại bàng nhìn từ trên xuống dưới Lục Xuyên, không nghĩ tới Thiên Đình Câu Trần Đại Đế chẳng ra sao cả, một cái không biết tên tiểu thần pháp lực tuy không tệ, xem ra cái này Thiên Đình thật đúng là một nát a. Lục Xuyên mắt sáng lên nhìn về phía Chim đại bàng, thật sao? Tốt ngươi cái Vũ Dực Tiên, đi ra lăn lộn những ngày này đều sẽ nói tao bảo a, cái này sóng đối Thiên Đình trào phúng bản đại nhân cho ngươi 8 phần, không, 9 phần. Những này thần vị sắc phong Lục Xuyên trên cơ bản không có ý kiến, nhưng là duy chỉ có Câu Trần cùng Tử Vi đại đế, cái này hai đế quân vị trí cho bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử để hắn thực tại rất không phục tới. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, hai người bọn hắn hỗn cái tiểu thần đều tốn sức, càng đừng nói còn tưởng là đế quân đâu. Chân quân, cái này yêu quái thần thông quảng đại, có thái ất thượng tiên tu vi cảnh giới, chúng ta nơi này không ai là đối thủ của hắn. Lý Tĩnh nhìn chòng chọc Chim đại bàng, thấp giọng nói, này yêu có thiên hạ cực tốc, ta Linh Lung Tháp không thu được hắn, nhưng hắn cũng không phá nổi phòng ngự của chúng ta, chờ một lúc ta nói ám hiệu chân quân ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Thái ất thượng tiên. Lục Xuyên mỉm cười, vậy liền không sai, Vũ Dực Tiên mấy ngàn năm tu hành cũng là thái ất thượng tiên. Ơ lu. Lục Xuyên nói ra, lão Lý ngươi trước rút lui, có ta ở đây, không có vấn đề, ngươi không có phát hiện ta hôm nay đến có cái gì khác biệt sao? Lý Tĩnh kinh ngạc trên dưới dò xét, bỗng nhiên cả kinh nói, thái ất cảnh khí tức, chân quân ngươi. Lục Xuyên gật gật đầu, còn không đi. Thái ất cảnh, tu ngũ khí giả vì tán tiên, tu tam hoa giả liền là chân chính thượng tiên. Tỷ như Vũ Dực Tiên giả tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đó chính là thái ất cảnh viên mãn, cần tấn thăng đại la kim tiên, quá trình này cần trảm tam thi. 12 thượng tiên chính là bởi vì trảm tam thi thất bại, sở dĩ bị sát kiếp quấn thân, cần bọn hắn giết người hoặc là bọn hắn bị giết mới có thể hóa giải tự thân kiếp số. Cái này cũng đã thành phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra một trong. Đi. Chim đại bàng cười quá dị, một cái thái ất tán tiên mà thôi, khen ngươi hai câu thật đúng là đem mình làm bàn thái, nói cho ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, lão tử hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vũ Dực Tiên tiền bối, ngươi cái này liền quá phân a, ngay trước đồng sự như thế gọt mặt mũi của ta. Lục Xuyên rất muốn đổi một câu các hạ gì không thuận gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, nhưng là ngẫm lại, cái này chim đại bàng lên như diều gặp gió chín vạn dặm dễ như trở bàn tay, sở dĩ nhịn xuống. Ha ha, cái kia bản chân quân đổ muốn lĩnh giáo một chút. Lục Xuyên lăng không tiến lên trước một bước, tâm niệm vừa động, phía sau một đôi hoàng kim cánh chim triển khai, tay phải vừa nhấc, một thanh kim tiên xuất hiện trong tay trái long hổ như ý sáng lên. Lục đại nhân đem chính mình võ trang đầy đủ, cho Lý Tĩnh bọn người một cái khẩn trương phân vi, sau đó chuẩn bị tiến hành một trận phá cảnh thực lực đại trướng phía sau kịch liệt chiến đấu. Loè loẹt. Chim đại bàng cười lạnh. Lục đại nhân tay phải kim tiên phát ra quang hoa, giơ cao chỉ vào chim đại bàng quát, bằng ma vương ngươi giác ngộ đi. Bằng ma vương? Ai là bằng ma vương? Cười lạnh chim đại bàng sửng sốt một chút. Không phải bằng ma vương. Lục Xuyên mở to mắt dò xét cái này kim sĩ đại bàng. Hắn để Vũ Dực Tiên tới hạ giới, nếu là hạ giới có bằng ma vương lời nói liền thay mận đổi đào, để cho mình trở thành bằng ma vương, không có liền để hắn hóa thân bằng ma vương. Thế nhưng là trước mắt cái này kim sĩ đại bàng rõ ràng sửng sốt, đó chính là không phải Vũ Dực Tiên. Nói thật nó cùng Vũ Dực Tiên chân thân rất giống, hoặc nhìn cơ hồ không có gì khác biệt, nhưng là chỉ có một đôi tròng mắt màu vàng ống bên trong lại đều là không nói ra được kiệt ngạo cùng vẻ hung lệ. Mà Vũ Dực Tiên tuy rằng hung, nhưng dù sao người tu đạo tu thân dưỡng tính mấy ngàn năm, so vị này vẫn là phải bình thản không ít. Ngươi là ai? Lục Xuyên thần sắc thay đổi, có chút ngưng trọng, hắn tựa như là nhận lầm người. Xấu hổ. Bất quá ai kêu loại này chim lớn lên không sai biệt lắm, không nhìn kỹ còn thật không có quá lớn khác biệt. Khen. Lục Xuyên bàn tay vừa nhấc, kim tiên biến mất, ngược lại một thanh có tiên nhân đẫm máu phù điêu màu đỏ sậm sát kiếm hiện lên ở trong tay, một cổ làm cho ở đây sinh linh trùng mình sát khí ngút trời. Thanh kiếm kia. Chim đại bàng ánh mắt rơi tại chuôi này sát kiếm thượng, đồng tử màu vàng rất rõ ràng co rút lại một chút, vẻn vẹn chăm chú nhìn nó cũng có chút hải hùng khiếp vía. Chân quân, nó danh xưng Vân Trình Vạn Lý Bằng. Lý Tĩnh mừng rỡ nói, Đúng a, hắn làm sao đem Lục Xuyên trên thân đại sát khí Chu Tiên kiếm đem quên đi. Cái này Chu Tiên kiếm là tiên thiên linh vật, mỗi một chui đều nhìn ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo, vì một thanh đủ để Chu Tiên thí ma, bốn chui một bộ càng làm cho Đại La Kim Tiên đều muốn máu nhuộm váy. Ngươi nói cái gì, Vân Trình Vạn Lý Bằng. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía con kia kim sĩ đại bằng điểu, cái này không phải liền là. Hắn nhìn Hoàng Kim Linh Lung Tháp một cái gì Vân Trình Vạn Lý Bằng, ngươi nếu không phải rùa đen rút đầu có gan liền đi theo ta. Hai cánh mở ra, Lục Xuyên tay cầm sát kiếm, hóa thành một vệt kim quang hướng về nơi xa nhanh như điện chớp rời đi. Hừ, bổn vương là sợ ngươi không khỏi đánh. Kim sĩ đại bằng điểu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên dè, bất quá thế đạo này đi ra hỗn gia mặt rất trọng yếu, nếu là không đánh một trận liền bị hù chạy vậy hắn từ nay về sau cũng không mặt mũi lăn lộn. Phanh một tiếng, toàn thân kim hoàng thần cầm vỗ cánh mà bay, hừng hực kim quang đang cuộn trào mãnh liệt, tầng mây lăn lộn, đáng sợ cương phong thổi lên hình thành đáng sợ vòi rồng phóng tới nơi xa. Mặt đất núi lắc động, to lớn ngọn núi đều nhẹ nhàng hoảng bắt đầu chuyển động, cỏ cây cự thạch cùng rất nhiều thiên binh đều bị cuốn lên xé thành mảnh nhỏ. Một hơi về sau, kim sĩ đại bằng tại 300 dặm bên ngoài, ngăn chặn bay về phía trước trì Lục đại nhân. Đồng thời Lục Xuyên cũng phát hiện cái kia ngày đi vạn dặm tốc độ tại loại này thần cầm cùng trước thật sự có chút mất mặt. Nói ra ngươi muốn làm sao? Kim đại bàng lãnh khốc nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói ra. Thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lục Xuyên vui sướng gọi nói, nhị ca. Kim đại bàng lập tức ngây người, sau một khắc giận dữ, thằng không dái, sắp chết đến nơi lại muốn dùng loạn loạn bấu víu quan hệ phương pháp mạng sống. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, nhị ca, ngươi sai, Khổng Tuyên là ta đại ca, ngươi là ta nhị ca, ta là lão tam. Lão tam. Kim đại bàng lần này có chút mơ hồ, bỗng nhiên giận dữ, đánh rắm, mẹ ta đến vẫn lạc cũng không lại dục dòng dõi, chúng ta dụng cụ sao thời điểm thêm ra một cái lão tam, ngươi dám vũ nhục mẹ ta thanh danh. Kim đại bàng trung thân hóa thành một cái kim bào người trẻ tuổi một mặt vẻ phẫn nộ. Muốn chết. Đại bàng trong mắt hàng quang lóe lên, trong tay phương thiên kích hướng về phía trước vung chặt mà ra, nguy hiểm hàng quang lạnh lẽo như hồng, một đạo tiếp lấy một đạo phá không mà đến, sáng chói chói mắt, muốn đem Lục Xuyên cái này loạn nhận thân gia hỏa chém giết ở đây. Rầm rầm rầm. Lục Xuyên thân hình tại thiên không chớp động, đem một chút có thể tránh thoát khỏi đi hàng quang tránh thoát, không tránh khỏi huy động Chu Tiên kiếm, chém ra kinh thiên kiếm khí tại vang động trời âm thanh bên trong phá hàng quang. Nhị ca ngươi nghe ta nói, kết bái, ta cùng Khổng Tuyên đại ca là kết bái. Đồng thời Lục Xuyên hô to, hắn là ta đại ca, ngươi không phải liền là ta nhị ca sao, ta đối nhị ca thần ngửa đã lâu chưa từng nghĩ hôm nay dưới loại tình huống này gặp mặt, thực tại thất lễ. Cái này đại bàng tại Tây Du bên trong có thế mạnh tà dị. Hầu tử trước đó đủ uy phong lợi hại đi, đánh không lại còn có thể chạy, người khác muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Có thế hầu tử gặp được đại bàng xui xẻo, tại đại bàng cùng trước liền đổi thành hầu tử hắn đánh không lại, trốn không thoát, liền của hắn đắc ý kỹ cân đẩu vân cũng không sánh bằng đại bàng. Kết bái. Đại bàng dừng tay hồ nghi xem ra, có gì làm chứng? Có lông làm chứng. Lục Xuyên cười hắc hắc từ trong tay áo lục lọi. Đại bàng thần sắc lại lộ ra sắc mặt giận dữ, nếu không phải nhìn thấy Lục Xuyên đang tìm nói hắn hơi kém lại xông đi lên. Nhìn. Lục Xuyên bỗng nhiên móc ra một vật. Thật đúng là có lông làm chứng. Đại bàng sau khi thấy lập tức bó tay rồi, Lục Xuyên trong tay chính là một căn khổng tước vũ. PS, thân thể quả nhiên ra chút vấn đề, nhưng tiểu mạc sẽ mau chóng khôi phục hai canh. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.